Chương 1041, hết ý đánh cuộc canh 2. Bất quá, bất kể như thế nào, lúc này cả nghệ kỳ Ken vẫn cảm thấy, trước mắt Trương Lương càng thêm có thể tin một chút. V-V-V-66COM cái này ngược lại không phải cả nghệ kỳ Ken bởi vì Trương Lương vừa mới xuất hiện thời điểm lôi chính mình một bả, mà là bởi vì Trương Lương trên người, để lộ ra một cỗ để cho nàng cảm giác được hết sức quen thuộc đồng thời thoải mái khí chất. Tuy là cả nghệ kỳ Ken ở nơi này một chốc trong lúc đó nghĩ không ra mình là đã gặp qua ở nơi nào khí chất như vậy, thế nhưng không thể nghi ngờ là, điều này làm cho trong lòng của nàng hơi chút an phận rất nhiều. Ngươi là Tu La Đế Tu La ngươi không phải được xưng ở 2-3 khu ấy ư, làm sao sẽ tới đến nơi đây? Lúc này Nị Số Nị Sỉ Kỳ thấy được trước mắt Trương Lương thời điểm, hắn có vài phần không dám tin tưởng chính mình con mắt. Đối phương rõ ràng chính là trong truyền thuyết được xưng giống như sắt thần tồn tại, làm sao lại xuất hiện tại nơi đây? Không nghĩ tới, tên của ta đã truyền đến nơi này. Nghe được Nị Sô Nị Sỉ Kỳ thanh âm, lúc này Trương Lương cũng có vài phần kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới, chính mình đêm qua ở 2-3 khu làm được sự tình, đã tại đêm khuya này truyền khắp toàn bộ gã ổ trong thế giới. Hầu như mỗi cái tin tức coi như linh thông người, đều đã thu được tin tức này. Chỉ bất quá so sánh với, lúc này Nị Sô Nị Sỉ Kỳ càng là chờ đợi, cái kia khủng bố mà vốn có dấu hiệu tính mặt nạ, chẳng qua là chính mình nhận lầm, hoặc có lẽ là có người đeo lên giả mạo. Thế nhưng Trương Lương không thèm để ý chút nào thừa nhận, cũng là đem Nị Sô Nị Sỉ Kỳ cho ke ho và ho mới trong tuyệt vọng. Nhìn trước mắt Trương Lương, Nị Sô Nị Sỉ Kỳ có vài phần bất khả tư nghị đáng sợ cùng sợ hãi, hắn len lén nhìn một cái trước mắt cả nệ kỳ Ken. Thông minh Nị Sô Nị Sỉ Kỳ đại khái đã muốn hiểu vì sao phía trước thời điểm, Trương Lương sẽ chợt xuất hiện. Hoặc có lẽ là vì cái này cá nghệ kỳ Ken, vẫn là cái này hôn mê tiểu tử. Có. Ý lúc này Nị Sô Nị Sỉ Kỳ hơi có mấy phần hối hận muốn tìm một mặt tường vách tường tới đụng chính mình cảm tưởng, cũng không biết chính mình hôm nay là đi cái gì đại vận, lại có thể đem Trương Lương loại này truyền thuyết cấp bậc tồn tại cho trêu chọc đi ra. Nghĩ đến đây. Lúc này Nị Sô Nị Sỉ Kỳ trong lòng liền tràn đầy khổ sáp. Làm sao vậy, vẫn chưa có người nào nói cho ta vừa nói, nơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình. Trương Lương nhìn một chút đứng ở bên cạnh mình, vẻ mặt đều viết khiếp đảm cả nghệ kỳ Ken, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Ta. Không có biện pháp là, lúc này Nị Sô Nị Sỉ Kỳ cũng là cảm giác được, cổ họng của mình khô khốc sắc mạo yên, cũng không biết chính mình nên chút gì. Ngươi làm sao vậy nhìn trước mắt Nị Sô Nị Sỉ Kỳ dáng dấp, Trương Lương thản nhiên nói. Đứng tại chỗ Nị Sô Nị Sỉ Kỳ do dự một chút, cuối cùng vẫn là hung ác quyết tâm, cắn răng quỵ ở trên mặt đất. Tuy là biết rất rõ ràng chính hắn một dáng vẻ không khỏi làm quá kinh sợ một chút, thế nhưng đối với cái này cái thời điểm Nị Sô Nị Sỉ Kỳ mà nói, quan trọng nhất là như thế nào sống sót, vì vậy, trình độ như vậy, đã không bị hắn để ở trong mắt. Nhất là... Lúc này chính hắn thấy được trước mắt Trương Lương thời điểm, càng là cảm thấy vài phần sợ cùng sợ hãi tâm tình, cũng không biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì, ngược lại đang nhìn Trương Lương thời điểm, Nị Sô Nị Sỉ Kỳ trong mắt tràn đầy khao khát tâm tình, bởi vì kỳ vọng lúc này Trương Lương có thể mở một mặt lưới buông tha hắn. Ta biết, ngươi là đế tu la, ta đánh không lại ngươi, van cầu ngươi, thả ta một con đường sống. Như thế kiệt tác đối bạch. Cũng là từ mới vừa rồi còn có vẻ hung thần ác sát không ai bị nổi Nị Sô Nị Sỉ Kỳ trong miệng thốt ra đến, lúc này cả nệ kỳ Ken hơi có mấy phần cảm giác được bất khả tư nghị tâm tình. Điều này sao có thể chứ, Nị Sô Nị Sỉ Kỳ học trưởng, cư nhiên dễ dàng như vậy liền cầu xin tha thứ, thậm chí, đối phương cũng không hề động thủ. Lúc này cả nệ kỳ Ken coi như là có ngốc, cũng biết vừa rồi tự tay lôi chính mình một thanh người. Khẳng định không phải là cái gì tốt trêu chọc tồn tại, bằng không, từ vừa rồi bắt đầu sẽ không cắt rất thích tàn nhẫn tranh đấu Nị Sô Nị Sỉ Kỳ, cũng sẽ không khi nhìn đến đối phương mặt nạ sau đó, liền nghị cũng không nghị quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhất là, làm cả nghệ kỳ Ken nhìn trước mắt Nị Sô Nị Sỉ Kỳ dáng dấp thời điểm, càng là thay hắn cảm thấy vài phần lòng chua xót, bởi vì nàng phảng phất có thể cảm nhận được lúc này Nị Sô Nị Sỉ Kỳ trong lòng tâm tình. Cái này nhân loại, có đáng sợ như vậy sao lúc này cả nghệ kỳ Ken cũng không biết lúc này Nị Sô Nị Sỉ Kỳ là thế nào, thế nhưng nàng có thể cảm thụ được, ở Nị Sô Nị Sỉ Kỳ trong lòng, đối với Trương Lương sợ hãi, đã phóng đại một cái trình độ. Mặc dù không biết Trương Lương rốt cuộc là người thế nào, thế nhưng chỉ là nhìn Nì Sô Nì Sỉ Kỳ thái độ, cả nệ kỳ Ken cũng có thể cảm nhận được vài phần. Ngươi muốn ta bỏ qua ngươi, có thể, thế nhưng, ta có một cái điều kiện. Trương Lương nhìn một chút trước mắt Nì Sô Nì Sỉ Kỳ. Điều kiện gì? Người ở chỗ này ánh mắt lại một lần nữa đầu đến rồi Trương Lương trên người. Mặc dù không biết Trương Lương niên kỷ như thế nào, thế nhưng ở Nì Sô Nì Sỉ Kỳ trong lòng, lúc này Trương Lương thân hình, liền giống như núi cao đồ sộ. Vẹn vẹn chỉ là như thế lẳng lặng đứng ở chỗ này, cũng đã đủ để lúc này Nì Sô Nì Sỉ Kỳ cảm giác được một trận sợ hãi tâm tình. Ngươi, giết hắn đi, có thể mang ngươi bằng hữu đi. Ngoài ý liệu là, Trương Lương thoại ngữ, là đúng bên cạnh mình ca nệ kỳ Ken nói. Ta, giết hắn đi nghe được Trương Lương thoại ngữ, ca nệ kỳ Ken đồng tử bỗng dưng phóng đại, nàng không nghĩ tới, bên cạnh cái này khí tức để cho nàng cảm giác được quen thuộc thậm chí thoải mái người. Lại có thể mặt không thay đổi nói ra bình tĩnh như vậy thoại ngữ. Nhưng mà, nghe cả nệ kỳ Ken thoại ngữ, Trương Lương dường như cũng có vài phần vô cùng kinh ngạc, hắn bất động thanh sắc quay đầu, ngươi cho rằng, ta không đến, ngươi có thể bình an rời đi nơi này sao hoặc là, ngươi thua, bằng hữu của ngươi, cũng muốn ở lại chỗ này, làm hắn bữa cơm. Cảm ơn. Nì Sô Nì Sì Kỳ nghe được câu này, lập tức cao hứng cảm tạ Trương Lương. Bất quá. Đem so sánh với Trương Lương đối với cả nghệ kỷ Ken giải thích, đối đãi Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ thời điểm lại có vẻ lạnh lùng rất nhiều, không cần cảm tạ ta, ngươi chính là nghĩ biện pháp giết chết cái này nhân loại đi, bộ dáng như vậy mới có thể sống sót. Ta chỉ nói để cho nàng đi điều kiện, mà điều kiện của ngươi, chính là, giết cái này nằm dưới đất thiếu niên. Trương Lương nhìn một chút trước mắt Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ, tựa hồ là đã biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì, thản nhiên nói. Ta Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ nghe được Trương Lương thoại ngữ, cũng hiện ra hơi sửng sờ cảm xúc, hắn không có nghĩ đến, Trương Lương yêu cầu, chỉ đơn giản như vậy. Có phải hay không rất đơn giản, như vậy, các ngươi bắt đầu đi, ta liền ở lại chỗ này, giúp các ngươi đề phòng người bên ngoài xông tới. Trương Lương tâm tình dường như coi như không tệ, khi nhìn đến trước mắt Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ cùng cả nệ kỳ Ken kinh ngạc chồng chất dáng dấp sau đó, hắn liền xoay người thẳng đi tới một bên. Sau đó nhắm lại con mắt bắt đầu nghỉ ngơi, các ngươi còn mấy phút nữa thời gian suy nghĩ, giả như không làm ra tuyển trạch, các ngươi liền toàn bộ ở lại chỗ này được rồi.